Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 142, góc chuyện audio.com. Cả hai đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, đơn giản vì trong quá khứ, mẹ của Ellie là một sát thủ được huấn luyện bài bản kiêm luôn chuyên gia về ám khí mà bà rút trên tóc một món trang sức vừa dài vừa nhọn phóng về phía Chiro. Ông ta nhào lộn một vòng trên không trung để né che nhám khí lún sâu vào vách đường. Cả hai đánh nhau tới tấp tưởng chừng không có điểm dừng. Tên Chiro mỗi lần xuất quyền là như muốn xé xác đối phương, nếu không phải loại võ công thâm hậu cũng khó lòng mà sống sót. Cả hai bất ngờ cùng một lúc đông trưởng vào nhau, nhờ vậy mà cùng lui ra phía sau ai cũng đều bị thương. Để làm bị thương tên Chiro thì đúng là kỳ tích, khổ nổi bản thân bà cũng lãnh chọn một cú còn gì. Bất ngờ những nữ cận vệ của bà xuất hiện, họ dùng dây xích phóng về phía Chiro. Trong phút chốc ông ta bị treo lơ lửng lên phía trên từ bốn góc. Chiro như một con thú dữ bị phát bệnh dại, máu miệng ứa ra ngoài, đôi mắt lừ đừ không ngừng gào thét. Khốn kiếp, grrr, thả tao xuống, nhân cơ hội hiếm thấy, bà rút vội trên tóc ra 5 cây ám khí nhọn hoắt bằng vàng sáng ánh. Vội vàng bay đến gần tên Chiro, số ngươi tận rồi, vĩnh viễn sẽ không thể ra tay giết ai được nữa đâu. Bà dùng ám khí cắm xuyên vào các nguyệt đạo trên cơ thể của tên ác ma đó khiến ông ta la lên quằn quại đau đớn. Trong phút chốc 5 cây ám khí đã cắm vào lưng và ngực khiến ông ta điên loạn, mất hết võ công. Mái tóc ông ta bỗng xù lên bạc trắng trong phút chốc. Bà đáp đất đưa tay ôm ngực thở dốc vì vẫn còn hơi mệt nhưng không sao, cuối cùng đã diệt trừ được tên đại ma đầu này. Cô xin lấp ló ngay cửa ghé mắt dòm ra ngoài, thấy tên Chiro bị treo lên cao kêu la như heo chọc tiết, lúc này mới dám bước ra nhưng vẫn nép phía sau lưng mẹ của Ellie. Hết, bác ạ, ông ta. Chấm, ông ta đã mất hết sức mạnh, lại còn bị hóa điên nữa, mọi chuyện đã ổn rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này nó và hai anh em GB mới chạy đến. Xin, anh có sao không? Hắn lắc lắc đầu, không, còn em cũng không sao, lúc nãy vì vội cứu Bảo Hân nên em không kịp tiếp viện cho anh. Khi em, GB và Gino trở lại phòng thì anh và tên Chiro đã mất dạng rồi. Hắn ta đuổi anh lên đến tận đây xém mất mạng rồi đấy. May mà bác Nari kịp thời cứu anh, GB ngạc nhiên cực độ, bác Nari đánh bại tên Chiro thật á, không thấy hắn đang bị chế ngự hay sao mà còn hỏi. Hắn lấy tay chỉ về phía tên sói già đang bị treo tòn ten. Bà đưa tay ôm ngực, một cô cận vệ nữ liền bước đến đỡ lấy bà. Phu nhân ổn chứ, ta nghĩ ta cần dưỡng thương, mau nhốt tên quái vật đó xuống dưới hầm kẻo hắn ta điên lên thì khổ. Dạ vâng, nói rồi bà quay sang tụi nó. Mấy đứa nhớ giải quyết êm xuôi chuyện tên Chiro đột nhiên biến mất kẻo ba Ellie lại bị tên John làm khó dễ. Dạ vâng bác yên tâm, bà quay gót trở vào căn phòng lớn tụi nó cũng kéo nhau quay xuống dưới nhà. Đậu đỏ phải tĩnh dưỡng nhiều sau cơn chấn động vừa rồi, rất may là đã giữ được mạng sống. Còn lão John thì đang cay cú chuyện mất đi cánh tay đắc lực như Chiro. Ông ta đang dốc hết sức để tìm tên cận vệ thân tín. Lãnh địa Kirin, đã điều tra ra được Chiro đang ở đâu chưa? Ông ta sốt ruột hỏi, tên cận vệ thì thầm nhỏ to gì đó khiến gương mặt ông ta nhanh chóng đanh lại. Được, bọn chúng giỏi lắm, gọi Mie và Di đến đây ngay. Ta sẽ cứu Chiro về sẵn tiện cho cái lũ khốn kiếp đó nếm mùi đau đớn luôn. Ông ta hét ôm lên như để chút giận, đôi mắt gian tà như chứa hàng ngàn mũi dao trong đó. Góc chuyện audio.com, ông ta sẽ cứu Chiro bằng cách nào? Liệu có thể gây ra đau đớn được cho mọi người không? Hết chép 35 cách chương.